Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 463. Ninh tiểu thư thật sự tài năng. Lúc ở Paris đã dự thi và đoạt giải. Đúng vậy, cô ấy cũng không dựa vào danh tiếng của Ninh gia. Đoạt giải cũng không, trở về trong nước công bố rộng rãi. Lý Tư Ngữ kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn không thể tin được. Tô Thính Ngôn nghe thầy cũng ầm ư, nói thẳng. Tôi đã cung cấp bằng chứng này. Ai muốn dùng chuyện này để nói thì có thể điều tra. Xét là tôi, bằng không có vẻ như tôi đang dùng sức mạnh để trần áp người khác. Tác phẩm là của tôi, chính là của tôi, không cần đạo ý tưởng bởi vì tôi có năng lực có thể tự mình vẽ. Nói xong, cô lại nhìn thoáng qua Lý Tư Ngữ đang bàng hoàng ở phía sau. Cho dù Lý Tư Ngữ không muốn tin thì cũng vô ích. Tô Thính Ngôn rời khỏi bữa tiệc, Lâm Nhứ ở phía sau không nói gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn theo cô. Hóa ra cô là con gái của nhà họ Ninh. Anh quả thật chưa từng nghe qua Ninh gia có một thiên kim như vậy. Nhưng nếu như một người không có thân phận bỗng nhiên trở về, còn có thể nghĩ có phải Tô Thính Ngôn ngụy trang, nhưng liệu đó có phải là một người có danh tính hay không? Chẳng lẽ đây thật sự không phải là cô ấy sao? Ngày hôm sau, Ninh gia đưa ra một thông báo. Hứa Thanh tự mình tổ chức họp báo, cao hứng nói: Ninh Thụy đúng là con gái tôi, đều trách tôi kinh tốt năm đó sau khi sinh ra Thụy Nhị. Nhìn con bé yếu ớt nhiều bệnh, không dám nuôi dưỡng ở trong nước. Mọi người đều biết, khi tôi còn trẻ đã từng gặp cướp. Chương 337. Thiên Kim bởi vì điều này đã tạo thành một nỗi ám ảnh rất lớn cho tôi. Tạo thành bóng ma như vậy làm tôi lo lắng Thụy Nhi yếu ớt sẽ gặp phải chuyện giống như tôi. Bởi vậy bí mật đưa con bé đi sông ở nước Anh. May mắn, cuối cùng Thụy Nhi cũng khỏe mạnh trưởng thành. Tôi cũng rất vui mừng vì con bé ở nước ngoài trở thành người ưu tú. Bây giờ Thụy Nhi đã trở lại, tôi cũng chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là con gái ruột của tôi và Ninh Nguyên, Ninh Thụy. Cùng hôm đó Hứa Thanh tự mở cuộc trình diễn thời trang. Dù không có Ninh Thụy nhưng Vân Như Cũ gây nên tiếng vang lớn. Nhóm tập trung lên chuyện trên áp chuyện hô la nhé cả nhà. Mọi người đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại cảm thấy rất vui vẻ. Phủ Tổng thống có thêm một thiên kim, quốc gia lại có thêm bao nhiêu chủ đề bàn luận đây. Mọi người đương nhiên là rất nhiệt tình tham gia mây chuyện bát quái này. Đặc biệt, vừa nhìn ảnh chụp của người này lập tức cảm thấy giống hệt Tô Thính Ngôn trước kia. Tô Thính Ngôn đã chết, tại sao người chương 338 tuyên bố này lại giống cô? Rất nhiều người đều đang tìm tòi nghiên cứu nhưng mà nếu nhà họ Ninh đã cộng bồ tin vui này, vậy người này nhất định thật sự là tiểu thư nhà họ Ninh. Nếu không, đường đường nhà họ Ninh, sao sẽ tùy tiện nhận bừa con gái được? Tô Thính Ngôn không thèm để ý về nhà. Ninh Ly nói, bây giờ con càng nổi tiếng, xem ra sau này phiền toái không ít. Dù sao trước kia con khiêm tốn như vậy cũng không ít phiền toái. Bây giờ con ở chỗ này nhìn bọn họ, chờ bọn họ đến đây. Biểu cảm Tô Thính Ngôn hung ác, quay đầu lại nhìn Ninh Ly. Con muốn nhìn xem lúc này đây bọn họ làm thế nào có thể giết con đuối mắt nhiều người như vậy. Ninh Ly thở dài, vậy con không chuẩn bị về phủ tổng thống à, tốt xấu gì cũng coi như là chính thức nhận thân. Cách chương